Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220 cục diện rối rắm bạo lá gan canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Từ Kuala Lumpur bay trở về chuyến bay chậm rãi đáp xuống thủ đô sân bay. Đường lĩnh đội cùng huấn luyện viên trưởng mang theo quốc thanh đội cầu thủ xuất hiện lúc sớm đã chờ ở phi trường, fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Không khí hiện trường phi thường nhiệt liệt, thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều mang đến hoa tươi cùng lễ vật. Xa cách 20 năm, lại đoạt Á Thanh thi đấu quán quân. Trong nước, fan bóng đá hào không keo kiệt cho quốc thanh đội cầu thủ ca ngợi cùng tiếng vỗ tay. Bị bình chọn làm gốc giới Á Thanh thi đấu tốt nhất cầu thủ cùng giày vàng thưởng được chủ dương. Dương, càng là trở thành tất cả fan bóng đá cùng ký giả truyền thông truy phủng tiêu điểm. Nhưng lần này, Dương Dương đối fan bóng đá là hữu cầu tất ứng. Thái độ cũng 10 phần khách khí, nhưng đối đãi ký giả truyền thông thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Điều này cũng làm cho hiện trường rất nhiều ký giả truyền thông đều cảm nhận được vắng vẻ. Không chỉ có là Dương Dương, quốc thanh đội còn lại cầu thủ tại gặp được ký giả truyền thông thời điểm, thái độ cũng đều là 10 phần lãnh đạm, cự tuyệt trả lời bất luận cái gì ký giả truyền thông nói lên vấn đề. Cái này khiến hiện trường ký giả truyền thông đều cảm thấy khí khổ, có chút thậm chí là phẫn nộ. Lĩnh đội cùng huấn luyện viên trưởng đương nhiên biết rõ trong đội cầu thủ đùa nghịch tỷ khí nguyên. Do, chủ động hóa giải loại này xấu hổ, biểu thị đội bóng hạ đạt phong khẩu lệnh, không cho phép cầu thủ tự mình tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Đây cũng là hắn đối cầu thủ một loại bảo hộ, một khi chọc giận truyền thông, có trời mới biết ngày mai sẽ có hay không có nhiều nhà truyền thông tập thể bào chế quốc thanh. Cầu thủ đoạt giải quán quân sau đùa nghịch đại bài tin tức. Chiếm quán quân, người ta như thường có thể chỉ trích đùa nghịch đại bài. Một khi ngươi tiếp xuống lúc nào biểu hiện không tốt, mặc kệ ngươi là tại câu lạc bộ vẫn là đội tuyển quốc gia, người ta đều sẽ coi đây là tay cầm đến pháo oanh ngươi. Nếu là cái mũ này bị cài lên, muốn lại hái xuống, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Dương Dương trước đó liền đã nắm ngụy chân đã đặt xong ngày mai trở về Amsterdam vé máy bay. Đêm nay còn muốn trở về thu thập một chút hành lý. Mà còn lại quốc thanh đội cầu thủ cũng đều vội vàng trở về câu lạc bộ. Bởi vậy phần lớn người đều ở phi trường liền chia tay. Ra sân bay, Dương Dương vừa mới gọi điện thoại, ngụy chân cùng ngụy tranh hai huynh đệ liền lái xe tới đón hắn. Vừa lên xe, Ngụy Chân liền nói đến đội tuyển quốc gia hôm nay đã nâng lên đi đến Kuwait. Bọn hắn là buổi sáng cưỡi Hà Lan hàng không xuất phát. Bởi vì trong nước không có bay thẳng Kuwait chuyến bay, cho nên chỉ có thể tới trước Amsterdam, lại đến Kuwait. Dương Dương nhíu mày, nhưng đối với loại này điều kiện khách quan, cũng thật sự là không có cách nào. Đúng rồi, đội tuyển quốc gia cho ngươi đặt trước tốt vé máy bay sao? Ngụy Chân quan tâm hỏi. Dương Dương lắc đầu, tối hôm qua, Aaron Han cùng Chu lĩnh đội đều gọi điện thoại, bọn hắn để cho ta tại Bắc Kinh chuẩn bị sẵn sàng. Liên đoàn bóng đá gần nhất cũng là loạn thành một bầy. Thi đấu vòng tròn đội bóng thôi thi đấu, nhiều chi đội bóng tập thể náo cách mạng, làm đến bọn hắn cũng là sứt đầu mẻ chán, căn bản không thể phân thân. Đừng nói là ngươi, đội tuyển quốc gia sự tình đều không để ý tới. Ngụy Chân cũng là một mặt huề hoài, đều mẹ nó một chút lộn xộn cái gì hỗn chướng sự tình. Nghe được Ngụy Chân mắng lên, Dương Dương cũng không nhịn được cười khổ. Trên thế giới này giống như không có có người nào quốc gia liên đoàn bóng đá là không hỗn chướng. Khác nhau ngay tại ở quốc gia khác thi đấu vòng tròn sẽ có chuyên nghiệp chức nghiệp liên minh đến phụ trách vận hành. Nhưng ở trong nước, lại là liên đoàn bóng đá đảm nhiệm nhiều việc. Cái này liền có chút giống là năm đó MU chờ hạng nhất, anh đội bóng náo cách mạng. đá văng ra chính liên đoàn bóng đá làm Premiership. Bất quá, đối với những chuyện này, Dương Dương không hứng thú, cũng không có ý định đi tham dự. Một bên lái xe ngụy trang ở thời điểm này tiếp lời. Ta ngược lại thật ra nghe nói mặt khác một đầu nội tình tin tức. Cái gì? Trước đó, có một nhà trong nước nổi danh truyền thông cùng ta tiếp xúc. Từ bọn hắn nói gần nói xa đều để lộ ra một chút tin tức. Nghe nói liên đoàn bóng đá nội bộ có người đối ngươi rất bất mãn. Bất mãn, Ngụy Trân có chút khó có thể lý giải được. Vì cái gì bất mãn? Cầm Asian Cup cùng Á Thanh thi đấu. Còn bất mãn, ca, ngươi đây liền không hiểu được. Nói cho cùng chính là tiền. Dương Dương cùng Ngụy Trân liếc nhau một cái. Đều có chút hiểu được. Asian Cup về sau, người tại châu Âu cùng Nike ký đại hợp cùng. Một năm 300 vạn euro. Quy ra thành nhân dân tệ chính là gần 3.000 vạn. Người hiện nay ở trong nước nhân khí tăng vọt. Trải qua ta trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới. Ta phát hiện liền xem như một chút trong nước nổi danh nhãn hiệu cùng xí nghiệp lớn. Đều nguyện ý móc ra hàng năm quá ngàn vạn đại ngôn phí. Cái này vẫn là chúng ta yêu cầu nghiêm khắc sàng chọn sau. Nếu như là giảm xuống yêu cầu, có thể cầm tới đại ngôn phí sẽ cao hơn. Thậm chí lật cái gấp 2-3 lần cũng không thành vấn đề. Nói đến đây, Ngụy Tranh hừ hừ cười lạnh hai tiếng. Ngươi thử tưởng tượng, cái này cần là bao lớn một tảng mỡ dày. Nhưng hết lần này tới lần khác liên đoàn bóng đá là nhìn ở trong mắt. Lại ăn không được miệng bên trong. Bởi vì ngươi căn bản không phải liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ. Bọn hắn không quản được ngươi. Chỉ có thể lo lắng xuông. Ý của ngươi là liên đoàn bóng đá muốn mượn cơ hội này đến đối Dương Dương tạo áp lực. Liên đoàn bóng đá bên trong cũng không ít thực tình làm bóng đá người. Nhưng cũng có chút người xác thực tồn tại loại này ý nghĩ. Ngụy Trân nghe đến đó, lập tức quay đầu đi nhìn về phía Dương Dương. Dương Dương nhìn như trước vẫn là rất bình tĩnh. Từ Tốn nói, bây giờ trong nước truyền thông ta không dám tin. Ngươi cũng ít tham dự. Về phần liên đoàn bóng đá người làm sao nghĩ, ta mặc kệ. Nhưng bọn hắn cũng đừng hy vọng ta sẽ khuất phục. Nói tóm lại, có chiêu mộ ta liền đánh. Không chiêu mộ, vậy ta cũng không có cách nào. Trước ngươi tại Quảng Châu một lần kia tỏ thái độ đối ngươi rất có lợi. Đem bóng ra đá cho liên đoàn bóng đá. Có nguyện ý hay không chiêu mộ chính là chuyện của bọn hắn. Ngụy Tranh gật đầu nói, đây là tốt nhất phương thức xử lý. Ta đoán chừng liên đoàn bóng đá lần này cũng là không dám làm loạn. Tất lại trọng yếu như vậy một trận đấu. Chỉ có thể nói bọn hắn hiệu suất làm việc thật sự là quá kém. Ngụy Trân phân tích nói, đội bóng tình huống thế nào? Ta trước đó cùng qua đội bóng tập huấn. Có trong đội hạch tâm cầu thủ vụng trộm nói cho ta. Asian Cup đoạt giải quán quân về sau. Đội bóng nội bộ tràn đầy một loại quá mức lạc quan cảm xúc. Trước đó đánh Malaysia liền biểu hiện ra. Aaron Han đối với cái này phi thường bất mãn. Lại thêm Hách Đông trạng thái xác thực không tốt. Phong tuyến tiến công lực rất kém cỏi. Dương Dương gật đầu. Tất cả không thành thục đội bóng đều có thể như vậy không ổn định. Không ngừng, hiện ở trong nước thi đấu vòng tròn loại tình huống này. Khiến cho đội tuyển quốc gia cũng là lòng người bàng hoàng. Aaron Han cùng bên trong phương giáo luyện tổ một chút nghiệp vụ xung đột lại bị truyền thông điên. Cuồng lẫn lộn cùng phóng đại. Huấn luyện viên trưởng cùng không ít cầu thủ ở giữa cũng tồn tại mâu thuẫn. Asian Cup trong lúc đó còn ra qua tôn tế biển phụ thân pháo oanh Aaron Han là bánh mới tin tức. Càng là tăng thêm trong đội không ổn định. Trịnh Chí một vòng này muốn ngừng thi đấu. Aaron Han đối với cái này phi thường trọng thị. Thậm chí chuyên môn bay đến bỉ thăm viếng dưỡng thương Lý Vĩ Phong. Tự mình thuyết phục hắn về nước. Nhưng ngay tại mấy ngày nay, trong nước truyền thông đột nhiên tuôn ra Aaron Han rửa tiền bê bối. Nói đến đây, Ngụy Trân cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Dương Dương cũng là nghe được cau mày. Đây quả thực là một cái hỗn trướng đến không thể lại hỗn trướng cục diện rối rắm. Aaron Han người này ta hiểu rõ, tẩy không có rửa tiền, ta không dám nói, nhưng chấp giáo năng lực khẳng định là có. Hắn có vô cùng rõ ràng chiến thuật mạch suy nghĩ, mà lại vô cùng tân tiến. Dựa theo hắn cải tạo kế hoạch, trước từ hậu phòng tuyến nắm lên, tiếp lấy giữa trận, cuối cùng là phong tuyến. Hắn toàn bộ kế hoạch bằng giờ giấc là đến World Cup trước. Hoàn chỉnh đội bóng thay cũ đổi mới cùng cải tạo. Đây là Aaron Han trước đó cùng Dương Dương một lần trò chuyện thời điểm nâng lên. Lúc ấy thảo luận đề chính là Dương Dương đến cùng hẳn là đá cái nào một vị trí. Mà Dương Dương thái độ là phục tùng huấn luyện viên tổ an bài. Ngụy Trân gật đầu nói, từ trước mắt đội tuyển quốc gia tình huống đến xem, đội bóng tuổi tác kết cấu là phi thường hợp lý. Hậu phòng tuyến cùng giữa trận cũng trải qua Asian Cup khảo nghiệm. Vấn đề ngay tại phong tuyến, mà lại Aaron Han cũng khẳng định ý thức được trận đấu này tầm quan trọng. Cho nên mới trăm phương ngàn kế mời về Lý Vĩ Phong. Cũng tại chuyên chạy tới liên đoàn bóng đá, yêu cầu chiêu mộ ngươi về chỗ. Nhưng là Asian Cup quán quân che đậy rất nhiều người con mắt. Không chỉ có để trong đội không ít cầu thủ trở nên mù quáng tự đại, cũng làm cho trong nước rất nhiều truyền thông, thậm chí liên đoàn bóng đá nội bộ một ít người cũng bắt đầu trở nên không thực tế. Loại tình huống này cùng năm đó World Cup ra biên, sao mà tương tự? Dương Dương chỉ có thể đáp lại cười khổ, hắn chỉ có thể quản lý tốt mình, không có cách nào đi quản lý những người khác. Trên thế giới này không tồn tại hoàn mỹ, tất cả chiến thuật, tất cả cầu thủ, tất cả huấn luyện viên trưởng đều là ưu khuyết điểm kết hợp thể. Đều sẽ có điểm nhấp nháy cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Mặc kệ là tuyển huấn luyện viên vẫn là lựa chọn cầu thủ. Lựa chọn người ta ưu điểm, cũng tương tự muốn bao dung người này khuyết điểm. Không có khả năng nói, ta chỉ cần ưu điểm của ngươi. Ngươi cho ta đem khuyết điểm từ bỏ. Cái này hiện thực sao? Thật giống như Dương Dương. Hắn còn tưởng tượng lấy có Vieri thân thể. Beckham ngừng cầu. Maradona dẫn bóng. Cùng Van Basten sút gôn. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Làm ngươi có được Vieri cường tráng thân thể thời điểm, liền đã chú định ngươi không có khả năng có Maradona thấp trọng tâm nhẹ nhàng dẫn bóng. Những chuyện này ta toàn diện không muốn quản. Thái độ của ta vẫn là rất rõ ràng. Chỉ cần bọn hắn chiêu mộ, ta liền đánh. Đối ta mà nói, đây không phải vì liên đoàn bóng đá tranh tài. Vì ai tranh tài, đây là đại biểu cho quốc gia vinh dự. Dương Dương tỏ thái độ nói, về phần đánh xong tranh tài, hắn liền trở về châu Âu. Trong nước giới bóng đá sự tình không có quan hệ gì với hắn. Chờ Dương Dương trở lại Ngụy Trân trong nhà lúc, Tô Văn Hồng một nhà ba người đều sớm đã đang chờ. Bởi vì là cuối tuần, bọn hắn đều không cần đi làm cùng đi học, nhưng cũng không có ra ngoài. Tuy nói mới phân biệt bất quá hơn nửa tháng, nhưng như trước vẫn là tránh không được một trận quan tâm khách sáo. Tô Tiểu Muội còn xuất ra mấy bản ký tên bản cho Dương Dương ký tên. Nói là thụ bạn học của nàng đau khổ ủy thác, thực sự đẩy không xong. Những ngày gần đây, trong nước to to nhỏ nhỏ báo chí đều tải trèo lên ngươi tin tức. Bọn hắn cũng thật sự coi ta muội muội của ngươi. Tô Tiểu Muội rất bình thường không vui chép, miệng nói, Dương Dương cười ha ha một tiếng. Vốn chính là a, nào có cái gì thật hay giả. Nói hắn liền bá bá bá chụp bản ký tên, để cho mình cái này tiểu muội tại trước mặt bạn học không đến mức thật mất mặt. Đúng rồi, Dương Dương, lần này ngươi đi Kuwait sao? Tô Văn Hồng quan tâm hỏi. Dương Dương lắc đầu, đi, nhưng còn không có đặt trước tốt vé máy bay. Cái này liên đoàn bóng đá đến cùng đang làm cái gì? Lặn lội đường xa, thời gian cũng không nhiều. làm sao còn không có đặt trước tốt vé máy bay? Tô Văn Hồng lắc đầu thở dài. Rất nhiều fan bóng đá cùng bằng hữu đều đang hỏi. Ngươi đi, mọi người mới yên tâm. Ngươi không có đi, mọi người trong lòng đều không chắc. Ta nào có thần kỳ như vậy? Dương Dương lắc đầu cười nói. Ngươi khoan hãy nói, lòng tin loại vật này chính là kỳ quái như thế. Tô Văn Hồng cười nói. Ngụy Chân bọn người nghe được không khỏi mỉm cười. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ. Thật đúng là, từ Dương Dương lần thứ nhất tham gia Toulon Tournament bắt đầu. Phàm là hắn tham gia quốc tự hào đội bóng thi đấu sự tình. Thường thường đều biểu hiện được đặc biệt tốt. Asian Cup trong lúc đó, hắn tại trên sân bóng biểu hiện cũng không cần nói. Aaron Han đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc còn biểu thị. Dương Dương là hắn cùng cầu thủ ở giữa câu thông cầu nối. Nguyên nhân rất đơn giản. Dương Dương tối hiểu ý nghĩ của hắn. Có thể nói, dựa vào từng tràng tranh tài, Dương Dương để trong nước fan bóng đá đều dần dần đối với hắn thành lập nên lòng tin. Tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng, có Dương Dương cùng không có Dương Dương, kia là hai chi hoàn toàn khác biệt đội tuyển quốc gia. Cũng chính là tại mọi người có một câu không có một câu tán gẫu thời điểm, Dương Dương điện thoại lại đột nhiên vang lên, nhắc Tào Tháo liền đến, gọi điện thoại tới rõ ràng là đội tuyển quốc gia Chu lĩnh đội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?